Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Con đường bá chủ chương 3180, Yến Linh. Không thể không thừa nhận, chỉ xét về mặt thiên phú, nhìn khắp hậu cung thì số người có thể sánh ngang hoặc vượt qua Kiếm Vô Uyên rất ít. Chỉ hóa phàm hơn 20 năm, Uyển Ương kiếm trong tay, váy trắng tung bay, tóc đen nhẹ múa, đối mặt với thần kiếp một cách bình thản. Chúng nữ đã sớm chú ý đến tình huống này, thậm chí đã chuẩn bị sẵn đạo một nhân để hỗ trợ. Nhưng mà không cần. Kiếm Vô Uyên hai tay hai kiếm, một đường đối kháng hàng loạt chấp pháp đạo giải cầm đao, cuối cùng chém luôn cả tâm cảnh mà giới linh tạo ra để khảo nghiệm mình. Sắc mặt từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi. Đúng như nàng tự đánh giá, tâm ma lớn nhất của cả đời nàng là tự tay đâm Lạc Nam. Sau khi được hắn cho cơ hội quay về, tâm cảnh của nàng đã viên mãn. Hóa phàm đối với nàng chỉ là một loại thủ tục, không cần mất cả một kiếp người vào trong đó. Nữ nhân này, Phương Du, Loạn Thùy Ảnh, chúng nữ cảm thấy một cổ áp lực vô hình. Bởi vì trước đó tu vi Kiếm Vô Uyên thua kém các nàng nên không cảm thấy gì. Nhưng hiện tại trước phong thái của Kiếm Vô Uyên, cảm nhận được lưỡi kiếm tuyệt tình quyết liệt đó, chứng kiến tâm cảnh vững vàng như bàn thạch của nàng, mấy nữ kiếm tu chợt nhận ra Kiếm Vô Uyên thật sự khó lường. Chỉ cần mình lơ là một chút, e rằng sẽ lập tức bị đối phương vượt mặt. Không hổ là nhân vật đầu tiên lĩnh hội được quy tắc chi lực trong số chúng ta, Nam Thiên Tố nở nụ cười hứng thú. Năm đó nhìn khắp kiếm vực và ngũ châu tứ vực, Kiếm Vô Uyên là người đầu tiên nắm giữ quy tắc chi lực và bước vào đạo cảnh. Tuy rằng cái giá phải trả quá đắt, nhưng điều đó đã chứng minh nàng ta là người đủ quyết đoán và bản lĩnh. Mây đen tán đi, nguyên lực kéo đến, thực lực của Kiếm Vô Uyên đạt đến thần đạo sơ kỳ. Nhưng khiến Lạc Nam chú ý đến chính là quy tắc chi lực của nàng. Hai loại kiếm đạo quy tắc, một loại như chim uyên ương màu trắng và một loại như chim uyên ương màu đen, chúng nó do kiếm khí ngưng thành và bay lượn xung quanh cơ thể Kiếm Vô Uyên. Kiếm Vô Uyên hướng mắt nhìn về phía hắn, phiêu nhiên hạ người rơi xuống nói. Không để công tử thất vọng, đột phá thành công. Đây là hai loại quy tắc gì? Lạc Nam nhịn không được hỏi. Kiếm Vô Uyên cắn nhẹ phiến môi, trong trẻo đáp. Quy tắc hữu tình kiếm và quy tắc tuyệt tình kiếm, hữu tình thiên biến khó lường, tuyệt tình đơn giản sát phạt. Lạc Nam nội tâm run lên, một người lĩnh ngộ cả hữu tình và tuyệt tình đủ thấy nội tâm đã phải trải qua tranh đấu dữ dội đến mức nào. Vẫn chủ tu Uyên Ương Lưỡng Cực kiếm pháp sao? Hắn nhíu mày. Vừa luyện vừa thăng cấp theo tu vi, hiện tại đã đạt đến thần đạo kiếm pháp, Kiếm Vô Uyên nhỏ giọng nói. Chúng nữ bên cạnh nghe vậy mà âm thầm than thở, một người vừa tu luyện vừa phải nâng cấp kiếm pháp của mình để theo kịp với tu vi. Nói nữ nhân này kinh tài tuyệt diễm còn là sự đánh giá thấp. Lạc Nam vuốt cằm nói, Thanh Quân, nàng thử với Vô Uyên xem nào. Hắn muốn xem Kiếm Vô Uyên đã thăng cấp Uyên Ương Lưỡng Cực kiếm pháp đến mức nào. Dù sao thì môn kiếm pháp này bản thân hắn đã từng tu luyện. Nếu như Uyên Ương Lưỡng Cực kiếm pháp còn có chỗ chưa được như ý, hắn hoàn toàn đủ khả năng cải tiến thêm giúp nàng. Tuy rằng ngoài mặt cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng những ai nhận thức Lạc Nam đều biết hắn chỉ là ngoài cứng trong mềm, đối với nữ nhân của mình, hắn không thể phớt lờ hay không quan tâm được. Cầu còn không được, Loạn Thanh Quân hưng phấn bước đến, áp chế tu vi trung kỳ xuống sơ kỳ sánh ngang Kiếm Vô Uyên. Loạn kiếp kiếm bao phủ hoàng kim rời vỏ. Xin được thỉnh giáo. Kiếm Vô Uyên chắp tay, Uyên Ương kiếm một tả một hữu nắm trong tay. Ở trạng thái tách rời, tên của chúng nó vốn là Phu Quân kiếm và Nương Tử kiếm. Chỉ giao lưu kiếm pháp, không cần dùng đến thủ đoạn khác, Lạc Nam nói. Loạn Thanh Quân hiểu, trực tiếp điều động loạn đạo quy tắc hòa vào loạn kiếp kiếm trong tay. Loạn kiếp trảm. Nhất kiếm chém ra, kiếp thần kim lôi giáng xuống, loạn đạo kiếm khí hòa cùng lôi đình. Bầu trời nhuộn trong kim quang trảm thẳng về phía Kiếm Vô Uyên. Một kiếm này không hề lưu tình, Loạn Thanh Quân điều động loạn đạo kiếm quyết và thần lực của mình để chém ra. Trước loạn kiếm quy tắc, hiếm có loại kiếm pháp nào địch lại. Nhưng mà Kiếm Vô Uyên lại biểu hiện rất bình thản, song kiếm nâng lên. Khoảnh khắc này bên cạnh nàng như xuất hiện một hư ảnh nam nhân mơ hồ cùng nàng múa kiếm. Chúng nữ trêu tức nhìn Lạc Nam, bởi vì hư ảnh nam nhân kia rõ ràng chính là hắn. Hư ảnh Lạc Nam này được diễn hóa ra từ quy tắc và một phần linh hồn của Kiếm Vô Uyên, rất là chân thực. Lưỡng nghi thức, Uyên Ương thức. Song kiếm trảo ra, một thức Lưỡng Nghi Cương Nhu kết hợp, một thức Uyên Ương song kiếm hòa minh. Kèm theo đó chính là hữu tình kiếm đạo quy tắc, thiên biến vạn hóa vô cùng khôn lường. Chỉ thấy chỉ có hai thức kiếm được chém ra nhưng lại chứa đựng đầy trời kiếm ảnh, biến hóa liên tục. Những kiếm ảnh biến hóa không ngừng này như thiên la địa võng bao vây lấy Loạn Kiếp Trảm của Loạn Thanh Quân, khiến Loạn Kiếp Trảm như bị lạc vào trong đó, không tìm thấy lối thoát. Dù có loạn đạo kiếm khí có thể phá tan quy tắc, nhưng mà kiếm ảnh của Kiếm Vô Uyên lại lúc ẩn lúc hiện, không thể nhìn ra đâu là kiếm khí thực sự để gây nên hỗn loạn và phá tan. Uyên Ương tỉnh mộng. Kiếm Vô Uyên thi triển nhất thức, song kiếm tru lên thảm thiết, đôi Uyên Ương hóa thành màu đen, Phu Quân kiếm và Nương Tử kiếm dung hòa thành một, Tuyệt Tình kiếm đạo sát phạt chẻ đôi bầu trời. Nhất kiếm này đơn giản và thô bạo một cách tuyệt tình, cực kỳ mạnh mẽ thay vì biến ảo liên tục như trước đó. Đối mặt với nhất kiếm này, các nữ kiếm tu đều ngưng trọng vô cùng, dường như chỉ có kiếm chiêu mạnh nhất của các nàng mới đủ khả năng chống đỡ. Loạn Thanh Quân không dám xem thường, trực tiếp phát động loạn đạo kiếm thế bao phủ quanh thân. Thần tị, nhất kiếm vạn thần tránh lui, hung hăng va chạm lấy Uyên Ương tỉnh mộng. Đùng, kiếm khí nổ tung, Uyên Ương kiếm và Loạn Kiếp kiếm chém thẳng vào nhau, tia lửa bắn ra tung tóe. Sau lưng Kiếm Vô Uyên là hư ảnh đôi Uyên Ương ngửa đầu gáy vang, xung quanh Loạn Thanh Quân là loạn đạo kiếm khí đang gào thét. Kiếm Vô Uyên liên tục lùi bước, Loạn Thanh Quân vững vàng đứng thẳng. Hiển nhiên dù Uyên Ương tỉnh mộng đã được thăng cấp lên rất mạnh nhưng còn chưa thể sánh bằng kiếm kỹ nổi danh của thiên hạ đệ nhất kiếm thần. Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, bên cạnh Kiếm Vô Uyên hiện ra hư ảnh Lạc Nam, Uyên Ương kiếm rơi vào tay hư ảnh. Hữu tuyệt nhất kiếm. Hư ảnh Lạc Nam vung kiếm trảm ra. Một kiếm này được dung hợp bởi hữu tình và tuyệt tình, được dung hợp bởi sự thiên biến vạn hóa và lãnh khốc vô tình. Vừa khó lường vừa mạnh mẽ, khó lòng hình dung. Tuy nhiên Loạn Thanh Quân cũng từng là đệ nhất thiên tài đạo quốc, trước thế công đột ngột của Kiếm Vô Uyên, nàng lập tức làm ra phản ứng. Loạn Kiếp kiếm ném lên thiên không, hiệu triệu kiếp thần kim lôi hình thành một cột kiếm lôi khổng lồ giáng xuống trước mặt mình, chống lại hữu tuyệt nhất kiếm. Oanh. Dư ba quét ngang không gian đinh tai nhức óc. Kiếp thần kim lôi nổ tung, Loạn Kiếp kiếm bay trở về trong tay Loạn Thanh Quân, lực phản chấn khiến nàng cũng phải lùi hàng chục bước. Được rồi, Lạc Nam lên tiếng. Xem như hòa nhau. Đa tạ luận bàn, Kiếm Vô Uyên thu lại Uyên Ương kiếm, chân thành nói với Loạn Thanh Quân. Cô rất mạnh, vừa đột phá còn chưa ổn định cảnh giới đã có chiến lực như vậy, vô cùng bất phàm. Loạn Thanh Quân tán thưởng nói. Lời này hoàn toàn thật lòng, Loạn Thanh Quân chỉ có thể cảm thán nữ nhân bên cạnh phu quân của mình không một ai là người tầm thường. Có thể tự cải tiến công pháp đến mức chống lại được thần tị, tuy rằng nhận thiệt thòi nhưng vẫn cực kỳ xuất chúng. Môn kiếm pháp này thật lợi hại nha, chỉ tạo ra hư ảnh phu quân đánh cùng đã khủng bố như vậy, nếu như Vô Uyên và phu quân song kiếm hợp bích, uy lực không biết đạt đến mức nào. Tần Lộng Ngọc cảm khái nói. Độc Cô Ngạo Tuyết, Lạc Hà, Loạn Ninh Lam, Nam Thiên Tố các nàng tán thành lời này. Sao bên cạnh phu quân lại có nhiều nữ kiếm tu thế nhỉ? Đình Manh Manh chu môi. Kiếm tu toàn người khó đối phó. Thương của lão tỷ ngươi cũng không dễ ăn đâu. Âu Dương Thương Lan cốc lên đầu nàng. Nhìn Loạn Thanh Quân và Kiếm Vô Uyên so kiếm, mấy người các nàng cũng ngứa ngáy trong lòng, rủ nhau vào hư tử chiến trường. Lạc Nam chỉ biết im lặng. Hắn cũng không nghĩ Kiếm Vô Uyên sẽ dùng phương pháp như vậy để tu luyện và cải tiến Uyên Ương Lưỡng Nghi kiếm pháp, vậy mà lại tạo ra hư ảnh của mình ở bên cạnh nàng. Nhìn chiến lực và sự thành thạo của nàng trong chiến đấu, rõ ràng nàng đã làm điều đó từ những ngày đầu, nội tâm của nàng vẫn luôn có hình bóng của hắn. Đại Kiều, nàng hướng dẫn Vô Uyên vào Siêu Nhiên Sơn Cốc ổn định cảnh giới đi, Lạc Nam nói. Uyên Ương Lưỡng Nghi kiếm pháp đã rất mạnh, hắn không cần hỗ trợ cải tiến. Ngược lại để Kiếm Vô Uyên tự nghiên cứu và lĩnh ngộ. Suy cho cùng thiên phú của nàng chưa từng kém hắn. Phu quân, bên ngoài có một nữ tử đến tìm ngươi. Tiểu Kiều tiến vào bẩm báo. Lại nữ tử. Chúng nữ đã sớm thành thói quen, cũng mặc kệ hắn. Tên này nợ tình quá nhiều, sợ rằng hắn cũng không nhớ hết. Quả nhiên Lạc Nam nghi hoặc. Là ai lại đến tìm ta nhỉ? Cứ mời vào. Rất nhanh. Một nữ tử ăn mặc mộc mạc đeo khăn che mặt, chỉ để lộ đôi mắt thâm thúy. Khiến người ta chú ý là nàng đeo găng tay che phủ toàn bộ đôi tay của mình. À, hai mắt Lạc Nam sáng lên, vội vàng tiến ra nghênh đón. Không ngờ là nàng, mời vào. Tham kiến chủ công, ta đến đây đầu nhập theo lời hứa năm đó. Thiếu nữ khéo léo hành lễ quân thần. Nàng chính là Thiên Cơ chi nữ, nữ đồ đệ của Thiên Cơ tán nhân. Năm xưa trước khi chia tay Lạc Nam tại Bách Đạo thần tộc, nàng đã hứa khi nào đạt đến thần đạo sẽ đến tìm hắn. Thật ra nàng đã đột phá thần đạo từ lâu, nhưng lần trước tìm đến thì hắn còn đang lăn lộn ở hỗn độn. Gần đây biết được hắn trở về, Thiên Cơ chi nữ mới đến đầu nhập, mà tu vi của nàng đã đạt đến thần đạo trung kỳ rồi. Không cần khách khí, Lạc Nam cười không khép miệng được. Đừng có gọi chủ công, cứ gọi tên của ta hay công tử là được. Như đã nói, Thiên Cơ lâu hiện nay đã hỏng, hắn rất cần những nhân vật tinh thông Thiên Cơ phò tá. Mặc dù các nàng đế vi, đế lạc cũng nắm giữ Thiên Cơ chi đạo, nhưng đó không phải sở trường chính, sẽ gặp phản phệ sau mỗi lần dò xét. Ngược lại Thiên Cơ chi nữ thì khác, nàng ấy sở hữu Thiên Cơ chi thể, đây chính là thể chất đặc thù có thể hạn chế sự phản phệ sau mỗi lần thăm dò Thiên Cơ. Tên thật của ta là Yến Linh, Thiên Cơ chi nữ tự giới thiệu. Công tử cứ gọi ta là Tiểu Linh hay Yến Linh là được. Ha ha, có sự gia nhập của Yến Linh, phá đạo liên minh như hổ mọc thêm cánh. Lạc Nam sảng khoái cười to. Tiểu Kiều, nàng đi sắp xếp gian phòng cho Yến Linh nghỉ ngơi, đi đường vất vả rồi. Không vất vả, Yến Linh chắp tay nói. Vừa mới đầu nhập, không biết công tử có việc gì cần ta thôi diễn. Lạc Nam suy tư, hắn biết Yến Linh nóng lòng muốn chứng minh giá trị của nàng, vậy liền cho nàng cơ hội. Có thể thôi diễn tình huống tại hỗn độn không? Hắn hỏi. Trước đây thì không dám, nhưng hiện tại đã thành thần, có thể thử một lần. Yến Linh nghiêm túc đáp. Vậy nàng xem giúp ta hành động sắp tới của hỗn độn liên minh. Lạc Nam đề nghị, không quên nói thêm. Nếu quá sức thì bỏ qua. Tiểu nữ sẽ cố gắng, 3 ngày sau sẽ cho công tử một đáp án. Yến Linh hít sâu một hơi, nàng cần chuẩn bị kỹ càng. Dù sao thì hỗn độn liên minh có được hỗn độn quy tắc cao cấp bảo hộ, không thể lơ là được. Ta chờ tin của nàng. Lạc Nam mỉm cười. Tiểu Kiều dẫn Yến Linh về phòng, nàng đã chính thức trở thành một nhân vật quan trọng của phá đạo liên minh. Tốt rồi, chỉ cần Thiên Cơ chi thể thật sự trưởng thành, khả năng của nàng ta thậm chí có thể vượt qua cả Thiên Cơ lâu. Thần Huyền Huân Tán Dương nói. Loại thể chất này ngay cả ở Trung Cực giới cũng rất quý hiếm. Là thể chất hàng đầu để luyện tu Thiên Cơ đạo đến cấp bậc bất hủ, chàng có được bảo vật rồi. Nếu ngày sau chàng đem Thiên Cơ lâu phục hồi, đem giao cho Yến Linh sử dụng, chắc chắn sẽ phát huy công hiệu hơn cả chúng ta. Lạc Nam nghe vậy cũng mừng thầm trong lòng, chợt thắc mắc. Yến Linh đã lợi hại như thế, không biết sư phụ Thiên Cơ tán nhân của nàng có lai lịch gì, nghe lão nói mình đã có chủ công rồi. Thần Huyền Huân ra vẻ thần bí cười. Chàng quên ngôi làng đó rồi sao? Thiên Cơ tán nhân là người trong làng. Lạc Nam chấn động, không ngờ Thiên Cơ tán nhân có liên quan đến ngôi làng nhỏ bí ẩn kia. Chỉ là ngôi làng đó hiện tại đã đi đâu? Ngôi làng đó rốt cuộc có lai lịch gì? Lạc Nam nhịn không được hỏi. Dù hắn đã là phá đạo minh chủ, cường giả hàng đầu nguyên giới nhưng vẫn có những bí mật tại chính nguyên giới mà hắn không hề biết. Làng Vạn Cổ, Thần Huyền Huân trịnh trọng đáp. Bọn hắn ngao du khắp hỗn độn, ngay cả thiếp cũng không rõ mục đích thật sự là gì, nhưng từng có thời gian hỗn vô cực vì kiên kỵ ngôi làng này hạ xuống nguyên giới mà không dám trắng trợn ra tay. Làng Vạn Cổ, Lạc Nam hít một ngụm lãnh khí, có quá nhiều thế lực thần bí và cường đại mà ngay cả Thần Huyền Huân cũng không rõ ràng. Chỉ có thể nói hỗn độn vô tận, quá nhiều huyền bí. Lạc Nam vuốt cằm thầm nghĩ, có thời gian phải hỏi thăm Yến Linh một chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.